Trân Bảo vợ yêu, chương 3, đồ tham ăn Bảo Châu. Góc truyện audio.com. Vạn phu quy vốn thương cảm, nghe con gái vừa nói như vậy, lập tức vui vẻ, cái khác hắn không dám nói, cái này hắn dám cam đoan. Nhà đầu ngốc, lương thực của nhà chúng ta, 20 năm đều ăn không hết, con yên tâm đi, nói xong lại gọi lão gia từ cùng nhau vào phủ, bởi vì nhanh đến giữa trưa, trước khi ăn cơm lại an bài chỗ ở, lúc thịt cá bưng lên. Bảo Châu ngửi thấy mùi thơm nước miếng đều muốn chảy ra. Con mắt lóe sáng long lanh nhìn đĩa cá trước mắt, thoạt nhìn trông rất ngon. Ngồi ở bên trái nàng chính là con gái lớn của nhị thái thái gọi Bảo Nguyệt. Nghe nói chị gái ở nông thôn sắp tới, cố ý mặc một bộ đồ màu đỏ toái hoa kỳ, đầu đeo đầy châu báu để khoe khoang. Cô muốn cho nha đầu ngốc ở nông thôn này hiểu rõ. Ai mới là thiên kim tiểu thư được vạn gia sủng ái nhất? Một dã nha đầu đội lên tên tuổi đại tiểu thư, cũng chỉ có thể bị vắng vẻ phần. Giờ phút này cô ra vẻ thân mật kẹp lên một đũa rau bỏ vào trong chén cô. Cô như lơ đãng nhìn trứng bồ câu to như viên bảo thạch ở trước mắt nói. Chị ăn nhiều một chút, những năm này chịu khổ à, ăn no rồi sẽ không khổ nữa. Bảo Châu nhìn thoáng qua rau xanh trong chén, lại nhìn trên bàn phong phú xanh xao, sợ người trong nhà nhiều, một hồi sẽ ăn không đủ, quyết đoán thò tay ra nắm, từng ngụm cúi đầu bắt đầu ăn. Bảo Nguyệt thấy động tác cô thô lỗ, khóe miệng giật giật, có chút ngu ngơ nhìn cô, chị ăn chậm một chút, không có người tranh với chị đâu. Con gái nhỏ Bảo Trân của nhị thái thái không giả vờ như Bảo Nguyệt. Đối với Bảo Châu khinh miệt cười, chị sợ là rất nhiều năm không ăn qua đồ tốt như vậy à, không giống chúng ta mỗi ngày đều ăn. Đã sớm chán ăn rồi, ước gì 10 ngày nửa tháng không cần ăn. Vậy sao, vậy cho tôi được không? Bảo Châu thò tay kích động nắm lấy tay của Bảo Trân. Cô ấy không ăn vậy phần của cô ấy có thể cho mình không? Tốt, chị muốn cái gì đều được. Bảo Trân nhất thời không có hiểu ý của Bảo Châu, chỉ là nóng lòng muốn Bảo Châu rút cái tay đầy dầu mỡ của cô trở về. Đợi cô phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới chính mình vừa rồi nói cái gì. Cô vậy mà cho cái thôn dân này có cơ hội sử dụng công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng lại không thể thu hồi. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Bảo Châu. Vậy chị nghĩ muốn cái gì? Thịt, phần của cô, nửa tháng đều cho tôi. Bảo Châu ở nông thôn chỉ có vào dịp lễ mừng năm mới mới có thể ăn thịt. Đã có người cảm thấy ăn thịt là tra tấn. Cô rất hy vọng có thể trợ giúp người khác một chút. Bảo Trân còn tưởng cô muốn cái gì? Lập tức thở dài một hơi. Nghĩ thầm trong nhà không có khả năng thật sự nửa tháng không để cho cô ăn một miếng thịt. Gật đầu đáp ứng, cho chị, Bảo Châu nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, hướng phía Vạn Phú Quý cười cười. Cha, cô em gái này thật tốt, con về sau mỗi ngày có thể ăn hai phần rồi. Ngao ngao ngao, Vạn Phú Quý nhìn hai đứa con gái kia của mình lớn lên có chút đầy đặn. Lại nhìn Bảo Châu gầy còm, cũng hiểu được cô nên ăn nhiều một chút, mà hai đứa con gái kia cũng có lẽ ăn nhiều rồi. Nghĩ đến Bảo Châu đáng thương nhất định là ăn thật nhiều khổ. Cảm thấy đau lòng cho đứa con gái ngốc đã lâu không nhìn thấy. Hắn gật đầu, đối với ba đứa con gái nói. Vậy thì dựa theo Bảo Châu nói. Bảo Trân trong nửa tháng tới ăn chay a cho là giảm béo. Chu mụ bà đi phân phó phòng bếp. Lần trước đưa tới những huyết yến kia. Phần của Bảo Trân về sau đều đưa cho Bảo Châu a cách trương.